Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, đệ 2046 chương cao điệu. Trong tay bảy màu thủy hộp không có, thủ đoạn truyền đến đau đớn làm hắn rất là tức giận. Ngươi cái tiện dân, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Tử Tôn giả dưới tòa luyện đan sư Hoa Khải. Ngươi dám thương ta, ngươi có phải hay không tưởng bị bắt lại? Tử Tôn giả dưới tòa luyện đan sư, ngươi đừng nói giỡn, nàng dưới tòa như thế nào sẽ có ngươi người như vậy? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, không tin hắn nói, ngươi một cái tiện dân, như thế nào sẽ biết Tử Tôn giả sự tình? Ngươi nếu là không nghĩ bị bắt lại, liền ngoan ngoãn cho ta đem bảy màu thủy hộp giao ra đây. Sau đó quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái vang rồi. Kêu ta một tiếng ra ra, ta tạm tha ngươi. Hoa Khải nâng lên cằm, một bộ bố thí hào phóng bộ dáng. Ta nếu là không đâu, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Vậy chỉ có thể lấy coi rẻ Tử Tôn giả tội danh đem các ngươi bắt lại. Đến lúc đó các ngươi sẽ biến thành nô lệ, vĩnh sinh vĩnh thế không được thiên nhật. Hoa Khải uy hiếp nàng, một bên nhân viên cửa hàng hảo tâm mà nhắc nhở nàng. Hoa đại sư xác thật là Tử Tôn giả luyện đan sư. Nếu không ngươi liền đem này bảy màu thủy hộp nhường cho hắn đi. Hừ, Hoa Khải nâng lên cao ngạo cằm, đem đầu vặn hướng một bên, chờ đợi nàng đem bảy màu thủy hộp cấp chính mình, sau đó quỳ xuống nói khiểm ẩn ni. Nhưng là đợi trong chốc lát cũng không gặp nàng có động tĩnh gì, quay đầu lại vừa thấy nàng căn bản không có xin lỗi ý tứ, đang ở đem khay dược liệu lấy ra tới phóng tới quầy thượng làm người cho nàng tính tiền. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn thật sự nổi giận, đi đến cửa thang lầu hô dưới lầu thị vệ đi lên, muốn đem các nàng bắt lại, đồng thời uy hiếp nói, ta nói cho ngươi, ta không đồng ý, bọn họ cũng không dám đem dược liệu bán cho ngươi. Nhân viên cửa hàng cầm này đó dược liệu, xác thật không có tính tiền ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì? Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt, gặp được như vậy một người, cái gì tâm tình cũng chưa, chỉ bằng ta thân phận cùng ngươi tiện dân thân phận, tới rồi nơi này tới, ngươi nên có giác ngộ, tiện dân là không có tư cách. Hoa Khải vừa lòng mà nhìn nàng thay đổi sắc mặt, những người này coi rẻ Tử Tôn giả, nói năng lỗ mãng. Đưa bọn họ bắt lại. Vừa mới đi lên thị vệ vừa nghe những người này coi rẻ Tử Tôn giả, cái gì cũng chưa hỏi, đi lên liền tới bắt người. Vu Lăng Vũ nơi nào sẽ làm người giờ đến Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ vừa động hắn liền động, những người đó còn không có tới gần nàng, liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Mọi người trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào động, chỉ cảm thấy hắn tại chỗ biến mất trong chốc lát, như thế nào người liền đều ngã xuống. Nhân viên cửa hàng thấy như vậy một màn, giật giật môi, chỉ cảm thấy yết hầu bị cái gì tạp trụ, nói cái gì cũng nói không nên lời. Còn mua sao? Vu Lăng Vũ nhìn nàng hỏi. Mua? Vì cái gì không mua? Tư Mã U Nguyệt dựa theo phía trước nhìn đến giá cả tính cái tổng giá trị, cầm tinh thạch đặt ở quầy thượng, thu hồi dược liệu nghênh ngang mà đi. Chờ bọn họ đi rồi, mọi người mới có phản ứng. Khách nhân sôi nổi rời đi, miễn cho bị liên lụy. Nhân viên cửa hàng cũng không dám rời đi, trưởng quầy tự mình tới xin lỗi, nói hảo một phen lời nói, tặng thật nhiều đồ vật mới đem này tổ tông tiễn đi. Gặp được loại này không sợ chết cũng là tâm mệt, nếu là nhiều tới mấy cái, bọn họ liền phải phá sản. Mấy người kia rốt cuộc cái gì địa vị? Thế nhưng liền từ tôn giả cũng không bỏ ở trong mắt. Nhân viên cửa hàng nghi hoặc, vừa rồi hắn thấy được rõ ràng, những người này nghe được từ tôn giả cũng không có một chút sợ hãi, cũng không có khuất phục. Bọn họ là thật sự không có đem Hoa Khải cùng từ tôn giả để vào mắt. Này đến có cái dạng nào bối cảnh cùng thực lực mới có thể như vậy coi rẻ hết thảy. Mặc kệ là cái gì địa vị, đều không phải chúng ta chọc đến khởi, trưởng quầy nói. Những người này thoạt nhìn đều không phải giống nhau người. Nếu là ở địa phương khác gặp được bọn họ sẽ đương trò hay xem. Chính mình gặp được cũng chỉ có thể tâm tắc. Trưởng quầy, Hoa đại sư sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái đi. Nhân viên cửa hàng hỏi. Sẽ không, chúng ta là Ngưu tôn giả cửa hàng. Tuy rằng là ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện, nhưng là chúng ta bồi lễ. Hai vị tôn giả lại nước giếng không phạm nước sông. Muốn tới tìm phiền toái cũng muốn ước lượng một chút, trưởng quầy nói. Phái người đi tra xem xét. Những người này rốt cuộc cái gì lai lịch, là hôm nay tổn thất, vẫn là muốn tìm cơ hội lấy về tới. Tư Mã U Nguyệt không có đi dạo phố tâm tình, tùy tiện xoay một lát liền đi trở về. Thực mau, từ tôn giả người liền đuổi tới, đem toàn bộ khách điếm vây quanh lên. Những người này tới thật mau. Phục Hy bĩu môi, vốn dị nghĩ ra đi xem tay ngươi mặc tình huống, không nghĩ tới đem mặt khác từ Ngô người đưa tới. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Vậy đánh trở về hảo, Vu Lăng Vũ nói. Lãng phí tinh lực, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ đánh. Nhân gia đều đánh tới cửa tới, còn có thể tùy vào ngươi có nghĩ, Phục Hy nói. Nói cũng là, vậy toàn bộ đánh đi thôi. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Cuối cùng cũng là Vu Lăng Vũ ra tay. Mấy chục cái thị vệ toàn bộ bị đánh bay, đưa tới chính toàn bộ Minh Hải thành vây xem monster phía trước. Sự tình còn chỉ có một ít người nhìn đến. Hiện tại hảo, cái này ai đều biết nơi này ở một vị cả gan làm loạn người, cũng dám đem từ Ngô người toàn bộ đánh bay. Những người này không muốn sống nữa. Địch 99 được đến tin tức thời điểm, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Vị này tiểu tổ tông, ngươi muốn cứu người, kia đến điệu thấp a. Ngươi hiện tại làm cho như vậy cao điệu, người khác liền có phòng bị không phải. Chính là hắn có thể nói cái gì? Cái gì đều không thể nói, chỉ có thể mang theo người đem khách điếm bảo vệ lại tới. Ai tới cũng không chuẩn tiếp cận nơi này. Tư Mã U Nguyệt đối với địch 99 cách làm vẫn là thực vừa lòng. Nếu đã cao điệu, vậy hoàn toàn cao điệu lên. Phía trước tưởng trộm đi cứu người cũng thay đổi một chút, chuẩn bị trực tiếp tới cửa đi muốn người. Địch 99 nghe xong nàng ý tưởng, có chút kinh ngạc, bất quá cũng thực mau tiếp nhận rồi. Lại còn có vì nàng bày mưu tính kế. Này Tây ngươi mặc thích mỹ thực, nếu tiểu công chúa có thể sử dụng mỹ thực đả động hắn, tìm hắn muốn người cũng không phải không có khả năng. Xem ra đồ tham ăn là nơi nào đều có, Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói. Hơn nữa Tây ngươi mặc cùng từ Ngô quan hệ thật không tốt. Ngươi hiện tại cùng từ Ngô nháo cương, ở Tây ngươi mặc nơi đó cũng có thể soát soát phân. Này đó lão gia hỏa chi gian sự tình chúng ta nói không chừng, nhưng là ăn cái này biện pháp ta có thể suy xét một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe nói hắn thường xuyên đi thành Bắc trăm dặm hương ăn cái gì, nơi đó là nơi này làm ăn ngon nhất, có quy luật sao? Không có, hắn tưởng khi nào đi liền khi nào đi, thông thường cách xa nhau thời gian không chừng, vậy chỉ có thể nằm vùng chờ đợi. Nàng nói cái kia nằm vùng không phải nàng đi khách sạn nằm vùng, mà là làm người đi Tây ngươi mặc bên ngoài thủ. Một khi hắn đi ra cửa trăm dặm hương, nàng liền đi theo cùng đi. Sau đó nghĩ cách cùng hắn đáp thượng lời nói, tiến tới cùng hắn chắp nối, nói điều kiện, dùng ăn dụ dỗ người. Này vẫn là nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nàng đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng. Cũng không biết vô gian địa ngục người cùng những người khác có phải hay không giống nhau như vậy. Hảo dụ dỗ, hết chương.